Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thứ 423 chương mất mặt vứt xuống chư thần đại lục đi. Vân Sơ cũng không phải là rất say, đãn mấy chén hỗn hợp rượu trái cây uống xuống, lại không có yêu nghiệt giúp nàng xua tan cảm giác say. Vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Đãn không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự, nghe thấy Quân Hàn Uyên lời, lập tức liền hiểu được, này gia hỏa nhất định là cố ý. Đãn biết rõ hắn là cố ý, Vân Sơ như trước càng lúc càng mơ hồ, quân Mỹ nhân người đáng đánh đòn, nàng đứng lên, thân thể lắc lư hạ, căn bản đứng không vững, này đó cũng không phải là phổ thông rượu. Thế nhưng dùng để chuyên môn chiêu đãi thượng vị thần thượng đẳng hỗn hợp rượu trái cây. Đừng nói là Vân Sơ này chỉ có thánh giai người phàm. Cho dù là thượng vị thần uống nhiều, cũng sẽ say được lộn xộn. Bởi vậy, chờ Quân Hàn Nguyên lại lần nữa đỡ lấy Vân Sơ thời gian. Nàng đã quá say. Quân Hàn Nguyên không nhìn xung quanh liên can cầm sắp rơi xuống nhân. Dùng dụ dỗ ngữ khí. Quang băng bột phấn, thả mềm âm thanh, khẽ mở miệng, không phải có lời muốn cùng bàn tọa nói sao? Bàn tọa nghe đâu, người nói, Vân Sơ lại không có như hắn thỏa nguyện nói những lời đó. Mà là nỗ lực ép buộc tự mình đứng lên đến, ta phải đi, ta muốn đi tìm yêu nghiệt, nàng má rất hồng, con người nhưng rất sáng, mang theo sương mù mênh mông hơi nước, Quân Hàn Nguyên nhíu mày. Nói xong lại đi, không được. Vân Sơ nghiêm túc cự tuyệt. Hiện tại liền muốn đi. Ngô, hiện tại liền muốn đi, bản tọa không được. Quân Hàn Nguyên chân mày nhíu chặt hơn. Này cùng hắn mong muốn chung kết quả sai quá nhiều. Nhà đầu này uống say không phải hẳn là cùng hắn cho thấy tâm ý sao? Người nói không được. Vân Sơ đình chỉ ngọ ngoại, ngơ ngác nhìn Quân Hàn Nguyên. Ngươi, không cho ngươi ta đi tìm yêu nghiệt. Nàng vì sao đột nhiên như thế ủy khuất bộ dáng? Quân Hàn Nguyên lờ mờ cảm thấy đâu có thích hợp bộ dáng. Ngươi cư nhiên không cho ta đi tìm yêu nghiệt. Vân Sơ ở mấy giây trong bắt đầu viền mắt ửng hồng. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Quân Hàn Nguyên còn theo chưa từng thấy Vân Sơ khóc bộ dáng. Lập tức có chút bối rối. Còn không chờ hắn tìm cách an ủi nàng. Lại thấy Vân Sơ xốc lên nắm tay. Hung hăng đập hướng lồng ngực của hắn. Hắn là con trai của ngươi à. Ngươi vậy mà không cho ta đi tìm hắn. Ô ô, ngươi nói, ngươi có phải hay không có khác con riêng? Quân Hàn Nguyên, hắn cảm giác mình tu luyện nhất định xảy ra vấn đề. Còn là một vấn đề lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tai hắn. Nếu không hắn thế nào nghe thấy? Tiểu Vân Nhi dường như nói cái gì khó lường lời. Vân Sơ khó chịu lau lệ. Ngươi phụ lòng hắn, liền như thế vứt bỏ yêu nghiệt, ngươi ngay cả ngươi con trai ruột cũng không muốn. Nhất định là có con riêng, Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, trưởng quỹ 20 phân chén lớn thú thì cuối cùng thượng. Buồn chán sổ đũa đùa tiểu bá vương nhìn thấy thịt, đen bóng mắt sáng rực lên, mặc dù là thịt chín, nhưng ít ra so với không thịt hảo, hắn lập tức ôm lấy một bát. Cũng bất kể là không phải nóng, liền bát mang thịt cùng nhau ném vào trong miệng. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, ai có thể nói cho bọn hắn biết, đứa bé kia nhỏ như vậy miệng, là thế nào đem như thế nhất chén lớn thịt một hơi nuốt vào. Thậm chí còn cầm chén đồ ăn đi, bát đồ ăn đi, đây là đang đùa tạp kỹ sao? Có lẽ là tiểu bá vương động tĩnh bên này, khiến cho say rượu mơ hồ Vân Sơ chú ý. Nàng một đôi sương mù mênh mông đôi mắt đẹp bá, một chút chừng hướng về phía tiểu bá vương. Sau đó, Vân Sơ lập tức nhảy mà khởi, mục lục hung quang, vẻ mặt tàn nhẫn, chỉ vào tiểu bá vương oán hận chất vấn Quân Hàn Nguyên. Chính là hắn, đúng hay không? Hắn sẽ là của ngươi con riêng đúng hay không? Khó trách ngươi ngay cả chúng ta con trai ruột cũng không muốn. Nguyên lai là có này con riêng. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, nhìn chằm chằm vào bên này tình huống tửu lầu mọi người thấy nhìn hung ác Vân Sơ. Lại nhìn một chút tiểu bá vương, đột nhiên tựa hồ cũng hiểu cái gì, nguyên lai đây cũng là một phóng con trai ruột không muốn. Tương con riêng tiếp hồi gia tộc quý tộc hào môn lý bí mật. Bất quá dựa vào bọn họ xem ra, nam nhân này đối này con riêng cũng chưa hẳn có nhiều tâm. Bằng không như thế nào hội dẫn hắn đến cái chỗ này đâu. Bọn họ sắp đối mặt kẻ địch, thế nhưng con rối tộc a. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người trở nên đủ loại, trong đầu nhao nhao não bổ vài gia trong quý tộc máu chó tuồng. Sở Mặc chờ người yên lặng che mắt, xoay người, không dám nhìn này mất mặt một màn. Mặc dù loại ý nghĩ này lớn vô cùng bất kính, thế nhưng giờ khắc này, hắn thực sự hảo muốn chính mình giấu đi, cùng nhà mình cung chủ và Vân Sơ tiểu thư phiết thanh quan hệ. Quả thực mất mặt vứt xuống chư thần đại lục đi, tiểu bá vương hoàn toàn không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hắn bưng lên một bát thịt, thật vui vẻ đưa đến trước mặt Vân Sơ, Vân Vân nãi nãi tương đương ăn thịt, Vân Sơ cho một bát, không quên cho quân Hàn Nguyên cũng bưng một bát quá khứ. Mỹ nhân ra ra ăn thịt tương đương chia xong sau. Tiểu bá vương lanh lợi ngồi trở lại vị trí của mình. Cầm lên một bát, hướng miệng nhất ném, ca, một ngụm nuốt vào, lại cầm lên một bát ca, lại lần nữa một ngụm nuốt vào. Trong chớp mắt, hắn đã liên bát mang thịt, nuốt 15 bát, toàn bộ tửu lầu phòng khách chỉ có thể có hắn ca ca thanh âm. Trình Nhất Cỗ quỷ dị trầm mặc, mọi người há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt dại ra, nguyên bản còn hung thần rất ác Vân Sơ, nhìn nhìn trước mặt thịt, lập tức biến đổi. Biến thành bộ dáng ôn nhu, sờ sờ tiểu bá vương đầu, ôn nhu nói, nguyên lai là tiểu bá vương a, ngoan, người ăn nhiều một chút, nãi nãi không ăn, nói xong này một câu, Vân Sơ thân thể lay động một cái, đột nhiên mềm mại ngã xuống, quân Hàn Nguyên tiếp được thân thể của nàng, yên lặng thở dài, quá chén gì gì đó, quả nhiên bất là cái gì ý kiến hay, Sở Mặc vội vàng nói đạo. Cung chủ, Vân Sơ tiểu thư say quá khứ, nhưng muốn thủ hạ đi muốn gian thượng phòng, hắn ái muội chiều nhà mình cung chủ nháy mắt mấy cái. Muốn bắt hạ Vân Sơ tiểu thư, hiện tại thế nhưng cơ hội tốt nhất a. Quân Hàn Nguyên không nóng không lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Con ngươi sắc sâu lãnh, màu quang dày đặc, Sở Mặc san cười một tiếng. Này, thuộc hạ mắt có chút chuột rút, thời gian còn sớm. Chưa tới giờ ngọ, rất nhiều môn phái nhân đâu còn chưa tới chàng, thậm chí ngay cả Vân Tiêu Tông và Thiền Tông nhân cũng không có mặt. Con rối tộc náo mình với Âm Phong Sơn Thượng, Thiền Tông tân nhiệm tông chủ Ôn Trường không tương các tông các phái nhân mời đến đây. Lúc này cũng đã nhanh đến chính ngọ, bởi vậy quân Hàn Nguyên cũng không có tống Vân Sơ đi khách sạn trong phòng nghỉ ngơi, mà là tương nàng ôm vào ngực mình. Có thể cho nàng an ổn ngủ ngon giấc. Vị công tử này, xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một đạo dịu dàng dễ nghe âm thanh vang lên, nhất danh hoàng y thiếu nữ. Phía sau mang theo mấy vị khuôn người như vậy đang đứng ở bọn họ một bàn này biên. Hoàng y nữ tử mỉm cười nhìn quân Hàn Nguyên, rất xin lỗi, tiểu nữ tử Thủy Ngưng Nhi, nam nhạc nhân, tiểu lâu này vị trí đô mãn. Dám hỏi công tử có thể đi cái phương tiện sao? Thủy Ngưng Nhi hai tròng mắt mỉm cười. Dựa vào của nàng tư sắc, trước mắt vị nam tử này kiên quyết sẽ không cự tuyệt của nàng thỉnh cầu. Nàng tới trì, tửu lâu này lý nhiều người được làm cho nàng buồn bực. Vốn định dò hỏi có hay không trái nhà, lại đột nhiên nhìn thấy quân Hàn Nguyên. Mặc dù người này mang theo mặt nạ, thế nhưng trên người hắn lại mang theo một loại hoàn toàn tự nhiên khí thế. Làm người ta rời bất khai ánh mắt, nàng xem nhân nhất định chuẩn, trực giác của nàng nam tử này tất nhiên không phải người thường. PS, canh thứ 2, còn có 5 canh QAQ, chính miệng cho phép hạ hứa hẹn, quỳ cũng muốn viết xong 1 vạn tứ QAQ. Hết chương.